Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, Chi Thế Kinh. Đây là Phương Tuấn Mi cả đời lần đầu, cùng thiểm điện phát lớn như vậy hỏa, hay là bởi vì, hắn cảm giác được nếu là tùy ý thiểm điện tùy tính xuống. Thiểm điện đem trở thành một nguy hiểm, tà ác, mà lại ích kỷ tồn tại. Cái kia tuyệt không phải Phương Tuấn Mi hy vọng nhìn thấy. Trong lúc bất tri bất giác, hắn đối với thiểm điện tình cảm đã vượt xa khỏi chủ tớ, càng phảng phất là một cái nghiêm khắc ca ca đối với đệ đệ bình thường. Dường như năm đó lệnh Hồ Tiến Tửu đối với Nhậm Bình Sinh, chỉ là đi ở không giống nhau phương hướng bên trong. Thiểm điện nghe vậy cũng là choáng váng. Chấn động sau khi tỉnh lại, trong ánh mắt của hắn hiện ra hung bạo dị thường khí tức, càng có tơ máu hiện lên, dường như muốn hóa thành một con hung thú, dường như muốn đem Phương Tuấn Mi nuốt sống bình thường. Ngươi nghĩ động thủ với ta sao? Phương Tuấn Mi ánh mắt như thần, nhìn chằm chằm thiểm điện con mắt, thân thể không có nửa điểm dao động hoặc lùi về sau. Phảng phất một tôn vạn trượng núi lớn đồng dạng. Không nên quên, ta chết rồi, ngươi cũng là chết rồi. Ngươi chủng tộc đại thù, cha mẹ ngươi mối thù, ngươi dự định giao cho ai đi báo? Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Thiểm điện ánh mắt chớp nhanh, khí tức bỗng mạnh bỗng yếu, phảng phất trong gió ánh nến, phiêu dung bất định, nội tâm hiển nhiên đang kịch liệt giãy giụa. Hắn xưa nay kiêu ngạo, để hắn làm sao hướng Phương Tuấn Mi cúi đầu, sau đó giống đứa bé đồng dạng, bị Phương Tuấn Mi từ đầu dạy lên. Trên thực tế, như hắn sinh ở trước đây trong chủng tộc, cha mẹ hắn tộc nhân là nhất định sẽ dạy hắn, một mực là dã núi rừng bên trong lớn lên, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã dạy hắn bất kỳ đạo lý gì. Hành sự toàn bằng yêu ghét. Chính ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, ta lại đi gặp một lần tuyệt thế tiền bối, nếu ngươi còn dự định theo ta, liền theo tới, nếu là không cùng, ngươi liền đi đi. Phương Tuấn Mi cứng rắn tâm địa nói một câu, trong lòng mình cũng là chán hoảng. Sau khi nói xong, điều khiển lên ánh kiếm, hướng về tuyệt thế chí viễn vị trí chỗ kia hẻm núi phương hướng mà đi. Luật bay ra cách xa mấy dặm sau, phía sau truyền đến thật dài tiếng ngựa hí, thống khổ, thê thảm, lại phảng phất không nhà để về hài tử bình thường gào khóc. Người nghe được thương tâm, người nghe rơi lệ. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt trầm một thoáng, không quay đầu lại, thậm chí không có dùng linh thức trở về đến xem. Hơn một canh giờ sau, lần thứ hai đi tới cái kia hẻm núi. Tuyệt thế chí viễn y nguyên ở khối này màu xanh trên tảng đá lớn. Phỏng đoán phép thuật, thỉnh thoảng thủ quyết bát, thả ra từng cái phép thuật đến. Chuyện gì lại tới quấy nhiễu ta? Nhận ra được Phương Tuấn Mi đến, tuyệt thế chí viễn có chút không vui nói rằng, tiền bối, vãn bối trong mắt đạo tâm thần vận, quá rêu rao, đặc ý tới hỏi tiền bối thảo một cái biện pháp. Đưa nó tiếp tục che giấu. Phương Tuấn Mi thi lễ một cái nói rằng, ai bảo ngươi cảm ngộ nhanh như vậy, cũng không biết lễ nhượng một cái chúng ta những này tiền bối, cho chúng ta lớn như vậy áp lực. Tuyệt thế chí viễn nghe nở nụ cười, trêu ghẹo hắn nói, ngươi nếu là ở Long Môn sơ kỳ mới cảm ngộ, đảm bảo không có như thế người sẽ chú ý tới ngươi. Phương Tuấn Mi nghe cười khổ một cái. Tuyệt thế chí viễn ngừng tay bên trong việc, suy nghĩ một chút, đột nhiên vẻ mặt quái lạ cười nhìn Phương Tuấn Mi, nói rằng, thu lại ẩn náu cái kia đạo tâm thần vận tiểu pháp môn. Lão phu nửa cái không có, bất quá ý đồ xấu ngược lại có hai cái, ngươi có hứng thú hay không nghe một chút, xin tiền bối chỉ điểm. Phương Tuấn Mi bỗng cảm thấy phấn chấn. Tuyệt thế chí viễn gật gật đầu, lại bỡn cợt cười một tiếng nói, ngươi nếu là thực sự hiềm quá rêu rao, bắt đầu từ hôm nay, có thể nhắm mắt lại, mãi đến tận Long Môn Kỳ lại mở đến. Nếu là không muốn bế, có thể tìm một khối khăn vải, đem con mắt mê muội lên. Ngược lại có linh thức ở, cũng không cần lo lắng không nhìn thấy. Này không chính là giả bộ không thấy. Phương Tuấn Mi nghe lăng, quả nhiên là hai cái ý đồ xấu. Tuyệt Thế Chí Viễn nhìn hắn trương kia mặt đen, bắt đầu cười ha hà. Đi thôi, tiểu tử, ta là chỉ có hát cái này phương pháp. Tuyệt Thế Chí Viễn phất phất tay, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng lên Phương Tuấn Mi sau đó dáng vẻ. Khóe miệng không nhịn được lại mỉm cười lên. Có thể nhìn thấy một thiên tài yêu nghiệt, bởi vì cảm ngộ quá nhanh, mà không thể không giả bộ không thấy đến tránh khỏi phiền phức. Cái kia nhất định là một cái cực chuyện thú vị. Ngoặc kép, đa tạ tiền bối, vãn bối cáo từ. Phương Tuấn Mi mặt rút giật mấy lần sau, lại hướng Tuyệt Thế Chí Viễn thi lễ một cái, cáo từ rời đi. Hắn lại một lần nữa cảm giác được, chính hắn một từ trước đến giờ chính kinh nam nhân, chính hướng về vai hề phương hướng bên trong càng trơn càng xa. Rời hẻm núi, bay ra một đoạn đường sau, Phương Tuấn Mi sừng sững ở trên trời, nhìn về phía vừa nãy đến phương hướng, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là băng tuyết sơn dã, cũng không thiểm điện cái bóng. Nói cách khác, hắn không có theo tới. Mím mím môi, lại thở dài một tiếng. Phương Tuấn Mi không có hướng về đi nơi nào, mà là hướng phía nam mà đi. Nếu như thiểm điện cùng hắn thật không phải người cùng một con đường, như vậy cũng không có cần thiết miễn cưỡng đồng hành. Phương Tuấn Mi tình nguyện một mình lên đường. Cho tới sau, hắn vẫn cứ sẽ nghĩ biện pháp giải thiên cơ cổ. Còn thiểm điện triệt để tự do, trong sơn giã hoang tàn vắng vẻ, chỉ bay thời gian hơn nửa ngày, trời đã tối rồi xuống. Phương Tuấn Mi cũng không có đặc biệt chỗ cần đến cùng nhất định phải đuổi con đường. Hơn nữa trong lòng có chút không thoải mái, không có đi suốt đêm, tìm một chỗ trong núi, mở ra một cái động phủ nhỏ, ở lại, sau khi đi vào, uống một bình Hàn Phong Túy, mới bắt đầu tu luyện. Một đêm thời gian, loáng một cái quá khứ. Sáng ngày thứ hai, triệt hồi cấm chế, niêm phong cửa tảng đá lớn mới bị vung mở. Phương Tuấn Mi liền ánh mắt hơi run. Xa mười mấy trượng nơi, thiểm điện nằm dạp ở trên tuyết địa, rủ xuống đầu, nhìn Phương Tuấn Mi, hai con mắt bên trong đã không có cái kia nổi giận hung nanh, tất cả đều là tội nghiệp vẻ mặt. Ánh mắt kia phảng phất làm sai chuyện hài tử bình thường. Thấy Phương Tuấn Mi xem ra, ánh mắt còn trốn lóe lên một cái, phảng phất không dám nhìn thẳng hắn bình thường. Thấy hắn chung quy hãy tìm đến rồi, lại là một bộ như vậy tội nghiệp dáng vẻ. Phương Tuấn Mi trong lòng vui vẻ vui, bất quá mặt vẫn như cũ bản. Nghĩ thông suốt sao? Phương Tuấn Mi lạnh lùng hỏi. Ngoặc kép, người trước còn nợ ta một yêu cầu, có thể sử dụng yêu cầu đó trông đỡ sao? Thiểm điện ánh mắt né tránh, âm thanh rất không có sức nói rằng, hóa ra là cò kè mặc cả đến rồi. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, liền gọn gàng dứt khoát nói, không được, ngươi yêu cầu đó, ngươi muốn thế nào để được cái đó đề, nhưng cuối cùng liệu sẽ tiếp thu, do ta đến quyết định. Thiểm điện nghe vậy, dĩ nhiên không có nổi giận, trong mắt lộ ra một cái đã biết sẽ là biểu tình như vậy. Vậy ta tái xuất một môn không gian thần thông cho ngươi làm sao? Thiểm điện thấy Phương Tuấn Mi ngày hôm nay không hống hắn, đến rồi mấy phần tinh thần, lần thứ hai dụ dỗ nói, tuyệt đối là đại thần thông, phàm thuế tu sĩ cũng phải động lòng đại thần thông. Phương Tuấn Mi lần thứ hai lắc đầu, nhất định phải học, vẻ mặt kiên định, Tuấn Mi, chúng ta chủng tộc này rất có tôn nghiêm, ngươi cho ta lưu một chút mặt mũi đi. Thiểm điện chơi lên vu vạ đến, mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói. Phương Tuấn Mi nghe nói như thế ngữ, trong lòng lại là một vui, biết Thiểm Điện hơn nửa đã chịu thua, chỉ là có chút mất mặt mặt mũi. Bạch kiếm ảnh sinh ở dưới chân, đem Phương Tuấn Mi nhờ tiến trên bầu trời, còn không cút cho ta tới. Ngày lành của ngươi đến rồi đầu, ngày hôm nay bắt đầu, theo ta chăm chú học tập đối nhân xử thế chi đạo. Phương Tuấn Mi lại quát một tiếng, Thiểm Điện chậm gì gì, bất đắc dĩ đứng lên, lại phiền phiền nhiễu nhiễu đi tới ánh kiếm của hắn trên. Phong Thanh hét một tiếng, ánh kiếm hướng nam mà đi, mặc dù nói muốn dạy dỗ Thiểm Điện đối nhân xử thế đạo lý, nhưng Phương Tuấn Mi lại không phải nhân gian thầy đồ, càng không có làm qua sư phụ, có chút đau đầu làm sao dạy. Ánh kiếm bay ra ngoài, suy ngư sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi mới nói, ta lúc nhỏ, sư phụ là dùng bàn quốc khai sáng kinh điển Chi Thế Kinh đến giáo dục của ta. Ngươi liền theo Chi Thế Kinh học lên đi. A, ngươi thật sự coi ta hài tử đồng dạng đến dạy a? Thiểm Điện sắc mặt gấp đen xuống, ngươi cùng một đứa bé có khác nhau sao? Ngươi trưởng thành đến hiện tại, có người đã dạy ngươi nửa ít đồ sao? Coi như là Thanh Long Bạch Hổ những kia yêu thú chủng tộc, bọn họ hậu bối tộc nhân sinh ra sau cũng là muốn học những này cơ bản đạo lý. Ngươi không muốn cho ta mất mặt, mau chóng bù đắp này một khóa. Phương Tuấn Mi mạnh mẽ trừng Thiểm Điện một mắt, Thiểm Điện rủ xuống đầu, không nói chuyện phản bác. Phương Tuấn Mi cũng không với hắn nói nhảm nhiều, trước tiên đem Chi Thế Kinh Thông Thiên đọc thuộc lòng một mảnh. Lệnh Thiểm Điện nhớ rồi, ghi nhớ sau, mới vì từng câu từng chữ giảng giải lên. Trong quá trình này, lại thỉnh thoảng xen kẽ một ít hắn cuộc đời của chính mình trải qua, cùng nghe tới xem ra cố sự. Thiểm Điện phảng phất nhất không yêu học tập hài tử bình thường, sơ sắc bơ phờ nghe, cũng không biết có nghe được hay không. Nói chung, Phương Tuấn Mi đã hết lực, ban ngày đi đường thêm giáo dục Thiểm Điện, buổi tối tìm chỗ nghỉ ngơi. Thiểm Điện quả nhiên không phải học sinh tốt, không mấy ngày liền phiền, một mực Phương Tuấn Mi còn theo dõi hắn không thả, đem hắn làm buồn bực mất tập trung, đầu óc choáng váng, liền uống rượu đều không còn hứng thú. Muốn nói hắn cũng là xấu, thực sự là phiền lòng vô cùng. Con người chuyển động, đến rồi chủ ý nói rằng, Tuấn Mi, ta lần trước đáp ứng ngươi mua cái kia hai bản lôi pháp sau, liền chăm chú truyền cho ngươi không gian trồng chất chi đạo. Trong núi này băng hồ, chính là lý tưởng truyền thụ nơi, không bằng chúng ta tìm một chỗ, ta hiện tại liền truyền cho ngươi. Phương Tuấn Mi nghe con ngươi trợn trợn, liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu. Thiểm Điện thấy hắn đáp ứng, mừng lớn nói, đi mau, tìm cái nơi hẻo lánh đi. Bất quá ngươi ban ngày kéo xuống bài tập, buổi tối hay là muốn bù đáp? Phương Tuấn Mi âm thanh nghiêm túc lại nói một câu, phảng phất ma âm lọt vào tai đồng dạng. Nghe Thiểm Điện chớp mắt mặt ngựa vặn vẹo, miệng rộng quất thẳng tới rút, một người một ngựa cũng là thú vị. Một cái dạy đối phương làm người, một cái dạy đối phương tu luyện, tìm hơn một canh giờ, mới tìm được một cái quần sơn vờn quanh bên trong băng hồ. Diện tích không lớn, thắng ở hẻo lánh, đã đông lại hồ nước, phảng phất một mặt màu trắng bảo kính đồng dạng, rơi vào trong dãy núi, bên hồ có màu lục lỏng loại thực vật vờn quanh, không khí trong lành. Phong cảnh tươi đẹp, sau khi rơi xuống đất, Phương Tuấn Mi thật dài hít thở một hơi khí, tinh thần thoải mái, Thiểm Điện cũng là ánh mắt lộ ra mê say vẻ. Phải làm sao? Phương Tuấn Mi linh thức lan tràn đến cực hạn, bốn phương tám hướng bên trong không có bất kỳ tu sĩ nào cái bóng. Mới lên tiếng hỏi, Thiểm Điện giờ khắc này, đã chính kinh lên. Trong ánh mắt tất cả đều là sắc bén dị thường thần thái. Nhìn về phía trước mặt băng hạ phương hướng bên trong, phảng phất ở nhìn một cái nào đó vật thật bình thường. Truyền thụ lên không gian chi đạo lúc hắn,